Chương 671. Tôi là mèo, có 9 cái mạng. Sự thật đã rõ ràng, Phó Thiên Thiên nhìn anh với vẻ buồn cười. Vậy mà anh cũng ghen được. Ừ, vợ của mình quẳng mình sang bên rồi đi cứu người đàn ông khác. Anh không tin trên thế giới này có người đàn ông nào có thể rộng lượng chấp nhận được điều đó. Phó Thiên Thiên im lặng. Anh chống hai tay bên người cô, cúi đầu nhìn cô. Thiên Thiên, anh hỏi em một câu, em phải trả lời thành thật. Anh muốn hỏi gì? Nếu thời gian quay ngược trở lại sáng nay, em biết anh sẽ ghen, thì em có đi cứu anh trước không? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô cảm thấy câu trả lời của mình sẽ khiến anh tổn thương, bèn chăm chú nhìn vào mắt anh, nói. Anh muốn nghe nói thật hay nói dối? Bùi Diệp liền đen mặt. Nếu cô đã hỏi câu này, đương nhiên là anh đã biết cô sẽ trả lời như thế nào. Quả nhiên vẫn là anh đã ảo tưởng, biết rõ câu trả lời của cô là gì mà vẫn cố ý tìm đường chết hỏi cô như vậy. Đây chẳng phải là tự ngược đãi chính mình sao? Anh khịt mũi, sau đó nghiến răng nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Thiên Thiên, em nói xem. Cô chột dạ nhìn đi nơi khác. Anh tránh ra trước đã. Lúc nãy em nhìn thấy, hình như Ngô Xanh đã bị thương. Em là đội trưởng của anh ta, nên phải đi xem tình hình thế nào. Anh ta khắc có bác sĩ lo. Bây giờ chồng em đang bị tổn thương trong lòng, cần em an ủi gấp đây này. An ủi như thế nào? Anh cười gian manh. Đương nhiên là... Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Khi bàn tay anh muốn làm loạn, liền bị đấm mạnh một phát vào eo. Đau đến mức anh phải rời khỏi người cô, nằm ôm bụng co người thành một đống. Lần này anh thật sự không thể nhúc nhích. Phó Thiên Thiên đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình rồi dặn anh. Tuy chân anh không sao, nhưng anh đã bị giam một ngày một đêm, vẫn cần nghỉ ngơi cho khỏe. Anh nghỉ ngơi đi. Dứt lời, cô liền đi ra ngoài. Khi cơn co thắt ở bụng dịu đi phần nào, anh mới dần dần duỗi người ra. Phải nói là Thiên Thiên của anh ra tay quá tàn nhẫn. Nói thế nào đi nữa thì anh cũng là chồng cô, vậy mà cô vẫn không hề nương tay. Sau khi đi ra khỏi phòng, Phó Thiên Thiên nhìn thấy bác sĩ đang băng bó vai cho Ngô Xanh. Vết thương này là do trong lúc chạy trốn, bị đối phương phát hiện, anh ta không cẩn thận bị trúng đạn lạc. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại cạnh khóe anh ta. Anh nói xem, đúng là quá mất mặt, thế mà cũng có thể bị thương bởi đạn lạc. Chúng ta đi nhiều người như vậy, mà chỉ có mỗi mình anh bị thương. Nếu tôi mà là anh, thì đã xấu hổ treo cổ bằng sợi mì cho rồi. Anh không nên là tên Ngô Danh, mà nên tên là Lưu Danh mới phải. Nó có nghĩa là Ngô Danh bị thương bởi đạn lạc. Anh đừng có trợn mắt với tôi, những lời tôi nói là sự thật. Chẳng lẽ vai anh không phải bị thương do chúng đạn lạc? Ngô Danh tức đến độ muốn đấm cho cô một phát. Mỗi câu cô nói, câu sau đều sốc hơn câu trước, khiến anh ta sắp không nhịn được nữa. Anh ta cảm thấy vết thương vừa được bác sĩ băng bó, sắp rách toạc ra đến nơi vì bị chọc tức. Anh ta phải cố gắng niệm Phật mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Ngay sau khi bác sĩ băng bó cho anh ta xong, Tăng Nguyệt Nguyệt liền nhanh chóng lùi lại hai bước, tránh khỏi phạm vi tấn công của anh ta. Vừa lùi lại thì cô va phải Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt như nhìn thấy vị cứu tinh, cấp tốc trốn sau lưng Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cậu đã đến rồi, tốt quá. Đúng lúc đó Ngô Danh cũng đứng lên đi về phía họ. Thấy thế Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức bắt đầu mách. Thiên Thiên, cậu mau nhìn đi. Lưu Danh nổi điên rồi, anh ta muốn đánh tớ kìa. Cậu cứu tớ với. Phó Thiên Thiên lặng lẽ bước sang bên hai bước, khiến Tăng Nguyệt Nguyệt lộ người ra ngoài. Á, Thiên Thiên, sao cậu có thể bước sang bên này như vậy? Chẳng phải cậu nói tớ là chi kỷ của cậu, cậu sẽ luôn bảo vệ tớ sao? Khốn kiếp! Trong lúc đó, Ngô Danh đã sắp bắt được Tăng Nguyệt Nguyệt. Làm sao cô có thể đứng yên để bị làm thịt? Lập tức co giò bỏ chạy. Ngô Danh hung dữ đuổi theo sau. Trước đây Tăng Nguyệt Nguyệt là thần trộm, Ngô Danh là tay súng bắn tỉa. Cả hai đều giỏi chạy trốn, tốc độ chạy đều rất nhanh. Những người khác chỉ thấy hai người họ phóng vèo qua trước mặt, gần như chỉ để lại cái bóng. Đến khi nhìn lại thì họ đã biến mất. Phó Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ngô Danh vẫn còn có thể đuổi theo Tăng Nguyệt Nguyệt, chứng tỏ anh ta không sao. Những người đang ở trong phòng phải đi ra ngoài vì bị hai người kia làm ồn. Còn hai người họ chơi không gian trong phòng quá nhỏ cũng chạy ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Phó Thiên Thiên, Trung Bình Quân và Ngưng Sương. Ngưng Sương đã nằm ngủ trên chiếc ghế sofa gần đó. Có lẽ là do trước đó cô ta luôn căng thẳng thần kinh quá độ, lại mất rất nhiều sức khi đi cứu Trung Bình Quân. Còn chịu đau đớn lúc lấy viên đạn ra, nên bây giờ đã ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc. Phó Thiên Thiên rời mắt từ Ngưng Sương sang Trung Bình Quân đang nằm trên giường. Từ lúc cô bước vào phòng, hắn đã tỉnh và luôn dán mắt nhìn cô. Anh không sao chứ? Cô hở hững hỏi. Hắn khẽ nhếch miệng, đáp. Ừ, nhờ phúc của cô, tôi không chết được đâu. Sao anh lại bị người của tổ chức Hắc Long bắt? Hắn nói với giọng ẩn ý. Nếu tôi nói tôi vì cô nên mới bị bọn họ bắt, cô có tin không? Cô lạnh lùng đáp. Không. Hắn thở dài nói tiếp. Quả nhiên vẫn không lừa được cô. Vậy tôi chỉ có thể nói sự thật. Tôi nghe nói trong tổ chức Hắc Long có một bảo vật. Tôi muốn sưu tầm nó, nhưng bất cần bị mắc lừa. Tò mò hại chết mèo đấy. Anh rõ thật là quá tò mò. Hắn cười nói. Nhưng tôi là con mèo có 9 cái mạng. Mạng lớn, chết một mạng vẫn còn 8 mạng. Phó Thiên Thiên không bình luận về những gì hắn nói. Sau khi trò chuyện vài câu, sắc mặt Trung Bình Quân trở nên xấu đi, vẻ mặt trông như đang chịu đựng điều gì đó. Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Hắn cười vô hại nói. Cô phó có thể đỡ tôi đứng dậy không? Cô nhìn hắn với vẻ hoài nghi, nhưng vẫn đi tới đỡ hắn đứng dậy. Vì Trung Bình Quân không nói hắn muốn làm gì, nên Phó Thiên Thiên chỉ có thể đỡ hắn đi về hướng hắn chỉ. Tuy nhiên, vừa mới đi được vài bước, một bóng người đột nhiên đi đến, gỡ bàn tay mà hắn đang vịn vào ra, và đặt cánh tay của hắn vào tay mình. Cô ngẩng đầu lên thì thấy người đó đang híp mắt lại. Sao anh lại đến đây? Bùi Diệp tách Trung Bình Quân và cô ra, như cười như không mà hỏi. Sao nào? Thiên Thiên sợ anh quấy rầy em và anh Trung hả? Trung Bình Quân nhẹ nhàng nói đỡ cho cô. Anh Bùi hiểu lầm rồi. Tôi mót quá nên cô phó chỉ đỡ tôi đi vệ sinh thôi. Phó Thiên Thiên im lặng. Nhưng vừa rồi, hắn không nói là muốn đi vệ sinh. Bùi Diệp quay đầu nhìn hắn với đôi mắt bốc lửa. Trung Bình Quân vẫn mỉm cười, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, không hề bị ảnh hưởng. Bàn tay đang nắm tay hắn của Bùi Diệp bỗng tăng thêm lực, khiến hắn đau đến nhíu mày. Thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, anh nhếch mép, cười nói. Bà xã của tôi là phụ nữ, e rằng không tiện. Vậy cứ để tôi dìu anh đi nhé. Anh nhấn mạnh hai từ bà xã để tuyên bố chủ quyền. Trung Bình Quân cố gắng nở nụ cười. Làm phiền anh vậy? Không đâu. Dứt lời anh đỡ hắn đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh, hắn liền kêu đau. Tiếng kêu này khiến Phó Thiên Thiên quay đầu lại nhìn. Cô thấy khi Trung Bình Quân kêu đau, hắn thoáng nhìn bàn tay đang cầm tay hắn của Bùi Diệp. Cái liếc nhìn đó khiến cô nheo mắt lại rồi nhìn thẳng vào Bùi Diệp, ý bảo anh đừng quá đáng. Bùi Diệp im lặng, mắt anh liền tối sầm. Anh có thể thề rằng vừa rồi anh không dùng sức. Hoàn toàn là Trung Bình Quân kêu vớ vẩn, cố tình vu oan cho anh, nhưng thế mà lại thành công. Anh cười khẩy nhìn hắn, tỏ vẻ uất ức. Nhưng lúc này, anh lại thật sự không thể làm gì hắn. Anh tức đến mức sắp nổ tung phổi rồi. Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại, Anh thấp giọng cảnh cáo hắn. Anh Trung, tốt nhất anh nên thành thật. Nếu không e là tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Hắn cười tít mắt, giải quyết vấn đề cá nhân rồi rửa tay, không trả lời anh. Ngay khi hai người họ cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đột nhiên quệt tay vào tường, khiến mu bàn tay lập tức bị xước một mảng ra. Thấy vậy, mắt Bùi Diệp gần như trố ra. Sau đó, Trung Bình Quân tự mở cửa, loạng choạng đi ra ngoài. Phó Thiên Thiên đứng cách nhà vệ sinh không xa, thấy hắn đi như vậy, liền bước tới đỡ hắn. Cô nhíu mày nhìn Bùi Diệp đi phía sau với vẻ mặt đen thui như muốn chém Trung Bình Quân thành muôn mảnh, hỏi: có chuyện gì vậy? Trung Bình Quân xoa trán, nở nụ cười nhàn nhạt. Không có gì. Khi xoa trán, hắn cố ý để lộ bàn tay bị thương. Nhìn thấy vết thương mới của hắn, ánh mắt của cô khi nhìn Bùi Diệp càng thêm vẻ chất vấn. Thấy hắn hãm hại mình như vậy, anh tưởng chừng như muốn hát khúc nỗi oan thị kính. Không ngờ, tên khốn Trung Bình Quân lại có thể dùng đến cái kế đàn bà như vậy để lấy sự thông cảm của Phó Thiên Thiên. Hắn quả là cực kỳ hèn hạ. Lúc thầm mắng hắn, Bùi Diệp đã quên mất rằng chính anh cũng vừa mới dùng thủ đoạn tương tự cách đây không lâu. Tất nhiên, sau khi anh đe dọa Trung Bình Quân, Phó Thiên Thiên không cho phép anh bước vào phòng của hắn nữa. Anh không quên được vẻ mặt hả hê của hắn khi anh bị đuổi ra ngoài. Hắn muốn chọc anh tức chết đây mà. Vẻ mặt đó của hắn chính là vẻ mặt của Phường Tiểu Nhân đắc ý. Buổi chiều, Phó Thiên Thiên ở lại phân đà để xử lý công việc và cử người đi nghe ngóng về vị trưởng lão họ Thân mà Ngưng Sương nói. Đồng thời nắm rõ toàn bộ tình hình của quán ba danh sắc để chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Còn Bùi Diệp thì lại dẫn đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi đến công ty đối tác một lần nữa để thảo luận về vấn đề hợp tác. Khi anh trở về phân đà của Thông U Các đã là buổi tối, Phó Thiên Thiên cũng vừa mới làm xong việc. Anh về rồi à? Giọng cô hơi cao, giống như người vợ chào đón chồng về nhà, khiến anh cảm thấy vui vẻ. Cơn giận vì Trung Bình Quân lập tức tan biến trong nháy mắt. Ừ, anh về rồi. Anh cười đáp. Đàm phán thành công chứ? Thành công. Nụ cười trên môi anh càng thêm vui sướng. Nhóm người Willy bước ra từ sau lưng cô, nhìn thấy anh, họ đều khẽ gật đầu. Sau đó mọi người biết điều rời đi, không quấy nhiễu hai người họ. Hai người trở về phòng của mình. Vì họ là vợ chồng nên Willy bố trí cho họ một phòng riêng. Trên đường về phòng, Phó Thiên Thiên chợt lảo đảo. Bùi Diệp đứng bên cạnh liền nhanh tay đỡ lấy cô. Anh lo lắng nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của cô. Thiên Thiên, em sao vậy? Không sao. Cô định đẩy tay anh ra. Đồng tử của anh khẽ co lại. Anh lập tức bế cô đi vào phòng. Vừa vào trong phòng, anh dùng chân đóng cửa lại. Sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh đau lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi có phần trắng bệch của cô. Dưới mắt cô còn có quầng thâm. Anh nghe nói cô đã thức suốt đêm qua, hôm nay lại bận rộn cả ngày. Cô là người mệt nhất trong tất cả bọn họ. Thiên Thiên, em nghỉ ngơi một lát đi. Anh đắp chăn cho cô. Ban đầu cô không cảm thấy mệt, nhưng vừa nằm xuống giường, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ vì tối qua cô đã dùng giác quan thứ 6 quá nhiều nên tinh thần mới mệt mỏi. Bùi Diệp ngồi bên giường, nắm lấy tay cô và cúi đầu nhìn cô đầy tình cảm. Có anh ở bên, cô cảm thấy yên tâm và càng buồn ngủ hơn. Sau đó cô từ từ nhắm mắt lại dưới cái nhìn chăm chú của anh. Sau khi cô ngủ, Bùi Diệp cũng cảm thấy hơi mệt, bèn nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng và cùng cô say giấc. Sáng hôm sau khi thức dậy, Phó Thiên Thiên cảm thấy có thứ gì đó đè lên eo mình. Cúi đầu nhìn thì thấy cánh tay của Bùi Diệp đang ôm ngang eo cô, còn anh vẫn đang ngủ ngon. Cô đã quen dậy sớm tập thể dục, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Cô cẩn thận dịch cánh tay anh ra rồi xuống giường. Bị anh ôm suốt cả đêm, cô cảm thấy hơi mỏi người, chân tay phát ra những tiếng răng rác khi cử động. Cô thay sang bộ quần áo lúc chiến đấu, lúc nhìn Bùi Diệp trước khi đi ra ngoài. Chợt cô quay lại bên giường, rồi khom người, hôn lên môi anh, sau đó ra khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng lại, Bùi Diệp đang nằm trên giường, đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bằng ánh mắt nóng rực. Phó Thiên Thiên vừa mới hôn trộm anh. Khi cô đứng bên giường và chăm chú nhìn anh đã cảm thấy cô có thể sẽ làm gì đó với anh. Tim anh dường như vọt lên tận cổ họng. Lúc cô hôn anh, cơ thể anh liền có phản ứng. Nhưng bởi vì cô còn phải ra ngoài tập luyện, không thể lăn giường cùng anh lúc này. Vậy nên anh đờ người, kìm nén mong muốn kéo cô xuống giường, trơ mắt nhìn cô rời đi. Anh để cô đi thì lại tự làm khổ mình. Anh phải đi tắm nước lạnh để dập lửa. Không ngờ cô chỉ hôn anh một cái mà cơ thể anh lại có phản ứng mạnh như vậy, còn mạnh hơn cả dùng thuốc. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên không hề biết nụ hôn đó của cô đã mang lại cho anh kết quả gì. Những người ra ngoài tập thể dục buổi sáng còn có Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt. Sau khi kết thúc bài tập, họ cũng đi đến nhà ăn để ăn sáng. Nhóm người Bùi Diệp đã đến nhà ăn trước, còn có cả Trung Bình Quân và Ngưng Sương. Ngưng Sương vẫn đi tập tễnh nhưng đã không còn đáng ngại. Vết thương của Trung Bình Quân không tổn thương đến xương cốt, chỉ là vết thương ngoài da. Hắn đã có thể tự đi lại mà không cần người khác đỡ. Trước khi nhóm người Phó Thiên Thiên đến, Bùi Diệp và Trung Bình Quân đã đỏ mắt không biết bao nhiêu lần. Có điều khi cô xuất hiện, bọn họ lập tức thu ánh mắt thù địch lại. Bên cạnh Bùi Diệp, vừa khéo có một chỗ trống. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn anh, rồi đi thẳng đến, ngồi xuống cạnh anh. Bùi Diệp liếc nhìn Trung Bình Quân với ánh mắt đắc ý, nhưng hắn không buồn nhìn lại anh. Bầu không khí trên bàn ăn có phần kỳ lạ. Ánh mắt của Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt luôn mang theo vẻ thù địch khi nhìn Ngưng Sương và Trung Bình Quân. Trong lúc ăn cơm, Tăng Nguyệt Nguyệt còn cố tình dành đồ ăn mà Trung Bình Quân định gắp. Hắn im lặng mặc kệ cô. Cô cảm thấy nhàm chán nên thôi, không dành đồ ăn với hắn nữa. Khi ăn gần xong, Trung Bình Quân đột nhiên nói: "Sau bữa sáng, tôi và Ngưng Sương sẽ đi ngay." Phó Thiên Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Hai người đi luôn sao?" Hôm qua hắn vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ toàn thân vẫn còn đang quấn băng mà đã muốn rời khỏi đây. Hắn chán sống sao? Hắn mỉm cười xấu xa nhìn cô và nói: "Cô Phó nói vậy là không nỡ xa tôi hả? Nếu cô lưu luyến tôi thì tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa." Bùi Diệp lạnh lùng liếc xéo hắn. "Anh yên tâm, ở đây không có ai lưu luyến anh đâu." Trung Bình Quân không buồn nhìn anh mà nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên. "Tôi không hỏi anh, tôi đang hỏi cô Phó." "Ồ, hình như anh Trung đã quên mất một điều. Thiên Thiên là vợ tôi. Anh không nên gọi cô ấy là cô Phó nữa, mà nên gọi là chị Bùi." "Cô Phó, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô không nỡ xa tôi, phải không?" Hắn chớp chớp mắt, trêu ghẹo cô. Trung Bình Quân trêu ghẹo vợ anh ngay trước mặt anh. Hắn coi anh chết rồi chắc. Anh sầm mặt nhìn Phó Thiên Thiên. Không chỉ Trung Bình Quân và Bùi Diệp, những người khác cũng nhìn cô. Hầu hết đều là những ánh mắt hóng chuyện. Chỉ có Ngưng Sương là nắm chặt hai tay thành nắm đấm dưới gầm bàn, nhìn cô với vẻ hồi hộp. Phó Thiên Thiên thở ơ nói: "Chuyện sống chết của anh thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải lưu luyến anh?" Câu trả lời đúng như dự đoán. Trung Bình Quân ôm ngực, tỏ vẻ đau khổ, buồn bã. "Cô Phó, cô không thể nói dối tôi, là cô không nỡ để dỗ tôi sao?" Ngưng Sương ngồi bên cạnh hắn, thầm thở phào nhẹ nhõm, buông nắm tay ra. May mà Phó Thiên Thiên trả lời như vậy, nếu không cô ta sợ rằng mình sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Phó Thiên Thiên đáp một cách hết sức ngay thẳng: "Tôi là quân nhân, từ trước đến giờ không nói dối." Bùi Diệp cười, câu trả lời của cô gần như chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Nhìn vẻ mặt tẽn tò của Trung Bình Quân, anh cảm thấy rất hả hê. Tất nhiên hắn sẽ không chuốc lấy xấu hổ từ cô nữa. Vì hắn biết trong lòng cô hoàn toàn không có hắn, chưa bao giờ có. Trong mắt cô chỉ có Bùi Diệp. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra điều này. Cho nên Bùi Diệp mới luôn nổi nóng, nhảy lên nhảy xuống vì cô. Còn cô, tuy không thể hiện nhiều tình cảm với anh ta, nhưng vẫn luôn yêu anh ta theo cách của riêng mình. Thật đáng tiếc, hắn không phải là người may mắn được cô thích. Đây cũng là lý do hắn quyết định sẽ rời khỏi đây trong hôm nay. Hắn vẫn chưa khỏe hẳn. Ở lại đây có lẽ sẽ thường xuyên nhìn thấy cô, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cô và Bùi Diệp bên nhau. Hơn nữa, càng ở lại đây lâu, hắn sợ bản thân sẽ càng lún sâu hơn, sau này sẽ không rời đi được. Hắn biết rõ một điều, hắn và cô sẽ mãi mãi không có kết quả, bởi vì thân phận của hai người đã quyết định tương lai của họ. Sau bữa sáng, Trung Bình Quân và Ngưng Sương rời khỏi phân đà của Thông U Các bằng chiếc mô tô của cô ta. Vì cô ta bị thương ở chân nên hắn là người cầm lái. Lúc rời khỏi đó, hắn còn cười đùa với những người khác nên cô ta tưởng rằng hắn thật sự đã khỏe, vì vậy đã để hắn chờ. Tuy nhiên, khi xe vừa mới chạy qua năm ngã tư, hắn đột nhiên dừng xe lại. Thấy vậy, Ngưng Sương lấy làm lạ, định hỏi thì bỗng thấy hắn ngã từ trên xe xuống. Cô ta nhanh chóng nhảy xuống xe, đỡ hắn dậy. Dạ Xoa, anh sao vậy? Trung Bình Quân hít một hơi thật sâu, gắng gượng đứng dậy. Nhưng sau khi đứng dậy, người hắn liền lảo đảo, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Tôi không sao, nhưng tôi không thể lái xe được. Ngưng Sương dứt khoát đưa ra quyết định. Dạ Xoa, anh mau lên xe đi. Em chờ anh quay trở lại phân đà của Thông U Các. Cô vẫn không hiểu sao? Tất cả những người ở đó đều có thái độ thù địch với chúng ta. Thay vì ở lại đó, chi bằng về chỗ của tôi đi. Ngưng Sương. Hắn nghiêm túc nhìn cô ta, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Cô cũng quay về tổ chức đi. Tôi đã gọi điện cho bọn Địa Lôi, bảo bọn họ đến đón tôi rồi. Ngưng Sương lắc đầu nguầy nguậy. Giờ anh như thế này, làm sao em có thể để anh lại mà bỏ về tổ chức được? Cô ta nắm lấy cánh tay hắn, nói với vẻ mong chờ. Dạ Xoa, hay là anh quay về tổ chức cùng em đi? Có lẽ ông chủ sẽ tha thứ cho anh. Ha ha, Ngưng Sương à, muốn ông chủ tha thứ cho tôi sao? Cô cảm thấy việc này có khả thi không? Bàn tay đang nắm lấy cánh tay hắn của cô ta từ từ thả ra, rồi buông thõng xuống một cách yếu ớt. Không ai có thể thay đổi được quyết định của ông chủ. Nếu ông ta muốn trừng phạt kẻ phản bội, thì sẽ không để cho kẻ đó có bất cứ cơ hội nào làm lại cuộc đời. Nhất là sau khi ông ta đã phát lệnh truy nã, mọi thứ lại càng không thể thay đổi. Ông ta tuyệt đối sẽ không tha cho Trung Bình Quân. Hắn chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô ta. Được rồi, cô không cần phải buồn vì tôi. Cô đã làm quá nhiều cho tôi rồi. Tôi ghi nhận tất cả những việc đó. Ngưng Sương rơm rớm nước mắt nói. Nhưng bất kể em làm gì cho anh cũng sẽ không thích em, đúng không? Hắn cười. Cô là người có tình có nghĩa, nhưng tình cảm của cô đã trao nhầm người. Tôi không phải là một nửa của cô. Nhưng Phó Thiên Thiên không thích anh. Cô ta thích Bùi Diệp. Cô ta sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm. Tại sao anh không thể từ bỏ cô ta, quay đầu lại nhìn em? Dạ Xoa, em vẫn luôn ở sau lưng anh đấy. Cô ta buồn bã nhìn hắn, nói lời thâm tình. Trung Bình Quân liền nghiêm mặt. Nếu cô đã nói như vậy, thì tôi cũng trả lời câu này cho cô. Tại sao cô không thể từ bỏ tôi, quay sang nhìn người đàn ông khác? Trên thế giới này, cũng đâu phải chỉ có một mình người đàn ông là tôi. Nhưng em yêu anh, em hoàn toàn không thể thích người đàn ông khác. Trung Bình Quân đưa mắt nhìn xa xăm. Tôi cũng giống cô vậy. Tôi yêu Phó Thiên Thiên và cũng biết rõ điều này là không đúng. Nhưng tôi không thể thay đổi được tình cảm của mình. Ngưng Sương, tôi trả lại cô câu nói vừa rồi. Điều gì bản thân mình không muốn thì đừng làm với người khác. Bởi vì tôi yêu Phó Thiên Thiên, nên không thể thích người phụ nữ khác. Cô hiểu không? Trái tim Ngưng Sương hoàn toàn suy sụp, nước mắt trào ra. Những lời nói của hắn khiến cô ta mất hết hy vọng, yếu ớt ngồi bệt xuống đất. Đúng thế, đúng như hắn nói. Điều gì bản thân mình không muốn thì đừng làm với người khác. Cô ta không thể yêu người đàn ông khác. Trung Bình Quân cũng không thể yêu người phụ nữ khác. Họ đều cố chấp giống nhau. Cố chấp yêu một người mà mình không thể yêu. Họ đều là những kẻ đáng thương. Khi cô ta ngồi dưới đất, đau lòng rơi lệ, Trung Bình Quân đã gọi điện cho người của tổ chức. Sau đó, hắn đỡ cô ta đứng dậy, lau nước mắt cho cô ta. Ngưng Sương, tôi không phải là người đàn ông tốt. Cô hãy quên tôi đi. Hãy đi tìm một người đàn ông tốt và kết hôn với anh ta. Cô ta vẫn giản giụa nước mắt. Hai chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Cô ta nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Hắn cười đáp. Tôi lại chẳng hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Bởi vì lần sau gặp lại, chỉ e chính là lúc ông chủ muốn giết tôi. Ngưng Sương lắc đầu. Em không thể giết anh được. Vì thế tôi mới không hy vọng chúng ta gặp lại. Cô không muốn giết tôi, nhưng ông chủ sẽ không giữ lại mạng của một kẻ làm trái lệnh ông ta. Trừ khi cô muốn phản bội ông chủ. Chẳng lẽ cô đã quên hậu quả của việc phản bội? Cô ta cắn môi, không nói gì nữa. Bầu không khí giữa hai người họ trở nên trầm lặng lạ thường. Cuối cùng Trung Bình Quân cười nói. Bởi vậy sau này hai chúng ta đừng gặp lại thì hơn. Ngưng Sương vẫn im lặng, có điều nét mặt buồn thấy rõ. Một lúc sau có tiếng xe mô tô vang lên phía xa, mặt Trung Bình Quân biến sắc. Người của tổ chức đến tìm cô đấy. Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhưng em không gọi điện thoại cho bọn họ. Dạ Xoa, anh hãy tin em hoàn toàn... Cô ta chưa nói hết câu thì hắn đã ngắt lời. Tôi biết, không phải cô gọi, mà là tôi gọi đấy. Vì sao anh... Hắn nhìn qua vết thương trên chân cô ta. Hiện giờ cô không thể lái xe. Tôi sợ vết thương bị rách ra nên đã gọi bọn họ đến đón cô. Tim Ngưng Sương thắt lại. Vậy anh... Hắn mỉm cười, lùi lại hai bước rồi trốn vào sau bức tường cách đó không xa. Hắn vừa trốn xong thì người của tổ chức đã đến trước mặt Ngưng Sương. Một người trong số họ nhìn cô ta, sau đó nhìn xung quanh một lượt với ánh mắt cảnh giác và thù địch. Vừa rồi Dạ Xoa đã gọi điện thoại cho chúng tôi. Hắn đang ở đâu? Ngưng Sương lau nước mắt trên mặt, lạnh lùng nói. Các anh không cần phải tìm nữa. Anh ta đã chạy xa rồi. Các anh không đuổi kịp đâu. Ngưng Sương, sao cô có thể thả hắn đi chứ? Giờ hắn là kẻ phản bội tổ chức của chúng ta. Người nọ cau mày, trách cô ta. Đủ rồi. Tôi làm gì không cần các anh đến để dạy bảo. Chẳng phải các anh tới đón tôi sao? Chân tôi đang bị thương. Các anh đỡ tôi lên xe đi. Ngưng Sương vẫn là tâm phúc bên cạnh ông chủ. Bọn họ không dám thất lễ, đành phải đỡ cô ta lên xe. Khi lên xe, cô ta liếc nhìn về hướng Trung Bình Quân đang nấp, rồi ngậm ngùi rời đi. Sau khi Bùi Diệp được cứu khỏi nơi giam giữ, John liền rơi vào tình trạng hoảng loạn, sai người đi tìm kiếm tung tích của anh khắp nơi, nhưng mãi cũng không thu được tin tức gì. Tuy nhiên, chiều tối hôm đó, ông ta nhận được tin là anh đã bàn chuyện làm ăn với khách hàng của ông ta khi đến nước S lần này. Ông ta liền cử người đi ngăn cản. Kết quả là toàn bộ những người được cử đi đều bị đội vệ sĩ nhà họ Bùi đánh cho tàn phế. Ông ta cực kỳ giận dữ vì điều đó. Tuy nhiên, John cũng hiểu rằng kể từ thời điểm Bùi Diệp được cứu ra ngoài, ông ta đã không còn hy vọng. Ông ta không thể có cơ hội thứ hai để bắt cóc anh. Ông ta ỷ vào việc Phiến Thành là địa bàn của mình mà điên cuồng cử người đi tìm anh và không tin là mình không thể làm gì được anh ở Phiến Thành. Đúng lúc này, trong công ty liên tục lan truyền những tin xấu. Tất cả các khách hàng của tập đoàn LK đột nhiên tuyên bố rằng sẽ không tiếp tục hợp tác với tập đoàn nữa. Giá cổ phiếu của tập đoàn cũng giảm xuống chỉ còn 1/3 trong buổi chiều ngày hôm đó, thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đô la. Lúc này, John mới bừng tỉnh, lập tức tập trung tinh thần và sức lực vào thị trường. Dự định đích thân ra tay để cổ phiếu bị mất giá của tập đoàn có thể tăng giá trở lại. Nhưng ông ta mất cả một buổi tối cũng không cứu vãn được tình thế. Sáng ra, khi thị trường chứng khoán mở cửa, tất cả các cổ phiếu của tập đoàn đều chạm đáy. Tập đoàn quốc tế LK là tâm huyết của gia tộc ông ta. Nếu nó phá sản trong tay ông ta, thì kết cục của ông ta sẽ vô cùng thê thảm. Từ đêm qua cho tới sáng nay, điện thoại của ông ta liên tục đổ chuông. Những người gọi đến đều là cổ đông, các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn và những bậc bề trên trong gia tộc. Bọn họ chất vấn, chỉ trích và chửi mắng ông ta. Chỉ trong một ngày đêm, ông ta từ một tổng giám đốc tự tin đắc ý vì đã bắt được Bùi Diệp, bỗng trở thành một kẻ không khác gì chuột chạy ngoài đường. Hiện tại chỉ còn một cách, ông ta chỉ có thể cầu xin Bùi Diệp tha cho ông ta một lần. Sau khi thị trường chứng khoán mở cửa vào buổi sáng, John bắt đầu gọi điện cho Bùi Diệp, nhưng anh vẫn không bắt máy. Cuối cùng, ông ta thăm dò được là anh đang ở trong phân đà của Thông U Các. Thế là bèn cho người truyền lời muốn gặp anh. Ngay sau khi Trung Bình Quân và Ngưng Dương rời đi, một người của phân đà đã đến tìm Bùi Diệp. Anh Bùi. Bùi Diệp nhìn lướt qua người nọ. Có việc gì? Bên ngoài có một vị tự xưng là trợ lý đặc biệt của ngài John, tổng giám đốc của tập đoàn LK muốn gặp anh. Anh nhếch miệng cười lạnh lùng. Bảo với ông ta là tôi không gặp. Nhưng... Anh lạnh lùng quét mắt nhìn người nọ. Sao? Anh không nghe thấy lời tôi nói à? Anh có muốn tôi nói cho Thiên Thiên biết chuyện? Anh đã nhận hối lộ của tập đoàn LK để xem cô ấy xử trí anh như thế nào không? Người nọ giật mình thoáng hoảng hốt, lập tức cung kính cúi đầu với anh. Anh Bùi thứ lỗi, tôi đi từ chối bọn họ. Anh Bùi thứ lỗi, tôi đi từ chối bọn họ ngay bây giờ. Đi đi. Ngay sau đó, Phó Thiên Thiên đi đến trước mặt Bùi Diệp, nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của người truyền tin và hỏi. Sao vậy anh? Xảy ra chuyện gì à? Không có gì. Ngài John muốn xin gặp anh thôi. Cô nhíu mày. Anh đã làm gì tập đoàn LK? À, anh chỉ dạy cho ông ta một bài học nhỏ mà thôi. Anh hời hợt nói. Bài học nhỏ mà lại khiến đối phương hạ mình, khép nép chạy đến phân đà của Thông U Các để xin gặp anh ư. Tuy Bùi Diệp không nói, nhưng Phó Thiên Thiên có thể đoán được. Có lẽ là anh đã ra tay với tập đoàn LK. Mặc dù cô không hiểu rõ tập đoàn Bùi Thị, nhưng đằng sau anh còn có gia tộc họ Bùi. Sau lưng Bùi Thị còn có các tổ chức và thế lực ngầm. Vì thế, tập đoàn Bùi Thị không chỉ là một tập đoàn kinh doanh đơn giản. Tập đoàn LK đã chọc giận anh. Kết cục này là do bọn họ gieo gió gặt bão. Chỉ e là đối phương không ngờ rằng anh lại ra tay nhanh như thế. Nhanh đến mức khiến bọn họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nghĩ vậy, cô hơi nheo mắt lại. Hôm qua anh vốn dĩ có thể dễ dàng ra khỏi nơi đó, đúng không? Bùi Diệp im lặng, anh vô cùng ngạc nhiên. Phải làm thế nào với cô vợ trẻ trở nên thông minh đột xuất đây? Mắt anh lóe lên, không dám nhìn thẳng vào mặt cô. À, Thiên Thiên, em cứ để Trung Bình Quân và Ngưng Dương rời đi như thế, hình như không tốt lắm thì phải. Anh cố gắng đổi chủ đề. Rõ ràng là anh có thể tự thoát ra, nhưng vẫn cố ý ở lại đó, chờ em đến cứu, đúng không? Cô nhau mắt, nhìn gần vào mặt anh với vẻ nguy hiểm. Bùi Diệp trước ánh mắt sắc bén cộng thêm dáng vẻ không chịu bỏ qua của cô, anh chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Thiên Thiên à, thật ra mọi chuyện không hẳn như em nghĩ đâu. Trong tình thế lúc đó, anh sợ lắm, đâu nghĩ được cách thoát ra. Lỡ như sơ ý mất mạng, chẳng phải em sẽ trở thành quả phụ sao? Em thấy thế nào? Anh nghiêm túc đáp. Phó Thiên Thiên im lặng. Theo những gì anh nói, dường như đều là nghĩ cho cô. Nhưng thực tế thì sao? Cô sầm mặt. Em cảm thấy tối nay anh có thể ngủ trên sofa đấy. Bùi Diệp khóe miệng anh giật giật, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Thiên Thiên, anh sai rồi. Em yên tâm, anh cam đoan sẽ không có lần sau đâu. Anh bất ngờ nhận lỗi khiến cô cứng họng. Cô không tiện nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt lườm anh. Tốt nhất là đừng có lần sau. Bùi Diệp mượn gió bẻ măng. Em yên tâm, chắc chắn không có lần sau đâu. Cuối cùng anh tiện thể chuyển chủ đề. Thiên Thiên, em cứ để Trung Bình Quân và Ngưng Sương rời đi như vậy sao? Chẳng phải em nói là muốn đối phó với một trưởng lão trong tổ chức của bọn họ à? Nếu cô ta nói với vị trưởng lão đó việc này... Đây là điều mà anh lo nhất. Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi, đáp. Không sao, cô ta không dám đâu. Sao em có thể chắc chắn như vậy? Anh nhớ hôm qua không? Khi bác sĩ chữa trị vết thương cho cô ta, chỉ khâu vết thương được làm bằng chất liệu gì? Bùi Diệp sực nhớ ra là thông u cát có một kỹ thuật đặc biệt. Đó chính là con chip có thể điều khiển hành vi của con người. Một khi được cấy vào cơ thể, nó sẽ tác động lên cơ thể con người, thiết lập nội dung khống chế người bị cấy chip. Nếu người đó phạm phải điều cấm kỵ của nội dung hạn chế thì sẽ mất mạng. Ý em là chỉ khâu vết thương của cô ta có tác dụng như cấy chip vào người. Phó Thiên Thiên gật đầu. Hai ngày nữa chúng ta sẽ hành động. Chỉ khâu trên chân cô ta phải mất ít nhất 3 ngày mới có thể cắt. Nếu trong vòng 3 ngày này cô ta có ý định nói với người khác về chuyện đó thì... Cô không nói tiếp nhưng Bùi Diệp đã hiểu ý cô. Nếu trong vòng 3 ngày này Ngưng Sương có ý định bán đứng cô và thông u cát, cô ta chỉ có con đường chết. Chỉ cần cô ta có thể giữ bí mật thì sẽ không bị làm sao. Phải nói rằng cách này của cô là biện pháp đảm bảo nhất. Còn Ngưng Sương e là vẫn chưa hay biết gì về việc này nên cứ mang chỉ đó đi khắp nơi. Phó Thiên Thiên sẽ không làm người khác bị thương vô cớ, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai muốn làm hại mình. Lúc cần tàn nhẫn, cô sẽ tàn nhẫn. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Cô luôn ghi nhớ điều này. Vì thế, trước khi hành động, đương nhiên là cô phải chắc chắn không có sơ hở. Trước khi đưa Ngưng Sương và Dạ Xoa về phân đà của Thông U Các, cô đã báo với Wally, bảo ông ta chuẩn bị tất cả những thứ này, đề phòng cô ta bán đứng bọn họ. Tất nhiên, chỉ khâu vết thương trên người Dạ Xoa cũng có tác dụng tương tự. Nghe câu trả lời của cô, Bùi Diệp thở phào nhẹ nhõm. Ngưng Sương không thể tiết lộ bí mật thì anh yên tâm rồi. Em đã quyết định khi nào hành động chưa? Anh hỏi. Cô gật đầu đáp. 7 giờ tối mai. Anh cau mày. 7 giờ tối mai? Sao vậy? Có vấn đề gì à? Tối mai, anh đã có hẹn ăn cơm cùng khách hàng. E là 7 giờ mới bắt đầu khai tiệc. Phó Thiên Thiên mấp máy môi. Cô tưởng rằng anh sẽ nói chuyện to tát gì, hóa ra là chuyện này. Có vấn đề gì không anh? Cô hỏi lại anh, việc cô muốn đi gặp vị trưởng lão của tổ chức bí ẩn kia vốn dĩ là việc riêng của cô, nên không nghĩ đến chuyện sẽ nhờ người khác giúp đỡ. Anh định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt vô tâm của cô thì suýt tức nổ phổi. Cô không nhận ra là anh muốn đi cùng cô sao? Và lại trong trường hợp thế này, anh muốn đi cùng cô để bảo vệ cô. Anh buồn bực nói. Chẳng lẽ em không muốn anh hành động cùng em? Cô nhướng mày. Sau khi được anh nhắc nhở, cuối cùng cô đã biết anh lại muốn giở thói xấu gì. Cô nhanh chóng suy nghĩ xem nên nói như thế nào để anh không giận. Ngay sau đó cô đã nghĩ ra câu trả lời. Công việc của công ty anh cũng quan trọng. Nếu có ngày em không làm quân nhân nữa, thì anh sẽ lấy gì nuôi em? Cô nghiêm túc đáp. Bùi Diệp vốn vẫn còn bực bội, nhưng sau khi nghe được cô nói câu này, mọi phiền muộn trong lòng anh đều bị quét sạch. Lần đầu tiên cô nói muốn anh nuôi cô, Điều này đã cho anh tôn nghiêm của một người đàn ông. Đương nhiên là bây giờ anh phải thể hiện cho tốt. Em yên tâm, anh nhất định sẽ quản lý công việc của công ty thật tốt, để sau này em không phải lo lắng gì cả. Cô cong môi đáp. Được. Nghiêm Luật đứng bên cạnh sờ mũi và quay đầu đi, không lên tiếng. Bùi Diệp đang cảm động trước lời nói của Phó Thiên Thiên nên không để ý đến vẻ mặt của cô. Anh ta vừa thấy rõ vẻ chán ghét trên gương mặt mợ chủ. Cô không thích Bùi Diệp đi theo hỗ trợ, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho cô nên mới nói vậy. Có điều người cực kỳ thông minh như anh lại biến thành kẻ ngốc khi đứng trước mặt cô. Cô chỉ cần nói vài ba câu là đã có thể dỗ dành được anh. Người bảo vệ của Phân Đà trả lại tiền mà trợ lý đặc biệt của John đã đưa cho anh ta, còn mắng trợ lý đó một trận té tát rồi đuổi đi. Trợ lý của John cầm tiền với vẻ mặt dầu dĩ. Anh ta nên báo cáo với ông chủ của mình như thế nào đây? Trong lúc đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại của anh ta vang lên. Vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh ta sợ đến độ suýt nữa đã vứt điện thoại đi, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại và bắt máy. Alo, ông chủ. Thế nào, Bùi Diệp có đồng ý gặp tôi không? Trợ lý méo mặt. Anh ta nói là không gặp. Đồ vô dụng, chẳng phải tôi bảo anh dùng nhiều cách vào hay sao? Chỉ cần anh ta đồng ý gặp tôi, anh ta đưa ra điều kiện gì cũng được. Tôi nói cho anh biết, nếu Bùi Diệp không đồng ý gặp tôi, thì anh cũng không cần phải về nữa. Nói xong, John cúp máy. Trợ lý mếu máo. Chuyện này gọi là gì nhỉ? Việc mà ông chủ không làm được, lại đẩy cho cấp dưới là anh ta đi cầu xin. Anh ta quay sang, nhìn bảo vệ gác cổng. Anh bảo vệ ơi, phiền anh... Bảo vệ đanh mặt, tức giận quát. Cút! Trong thời gian tiếp theo, John vẫn luôn cử người chuyển lời muốn gặp Bùi Diệp. Nhưng từ đầu chí cuối, anh vẫn không đồng ý gặp ông ta. Vết thương của Ngô Xanh chỉ là vết thương ngoài da. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, vết thương đã kết vảy. Do đó anh ta kiên quyết muốn tham gia hành động cùng Phó Thiên Thiên. Thấy anh ta thực sự đã ổn, cô cho phép anh ta cùng tham gia. Dù sao, có khẩu súng bắn tỉa của anh ta ở đó, bọn họ cũng có thêm một sự yểm trợ. Chập tối ngày hôm sau, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đồng loạt làm việc của mình. Trước khi cô đến quán bar, điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn hai từ chồng yêu trên màn hình, cô nhấn luôn vào nút trả lời cuộc gọi. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bùi Diệp vang lên từ đầu dây bên kia. Em đến chưa? Cô ngẩng đầu, nhìn lướt qua bảng hiệu đèn neon có dòng chữ quán bar danh sắc trước mặt. Em vừa mới đến nơi. Mọi việc phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh nhé. Anh lo lắng dặn cô. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Trước kia, khi làm nhiệm vụ, thủ trưởng cận cũng gọi điện đến dặn cô cẩn thận. Thế nhưng cô lại cảm thấy lời căn dặn của Bùi Diệp không giống với thủ trưởng cận. Vâng. Cô hỏi lại. Anh đến khách sạn rồi hả? Anh đến rồi, nhưng khách vẫn chưa đến. Anh đã gọi điện cho họ. Họ vừa mới đến dưới lầu. Vâng, được rồi. Bọn em cũng chuẩn bị vào trong đây. Chú ý an toàn nhé. Em biết rồi. Sau khi cô cúp máy, Bùi Diệp tiếp tục ngồi trong khách sạn đợi khách hàng. Anh cúi đầu thoáng nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Cảm thấy hơi sốt ruột. Anh muốn mau chóng kết thúc bữa cơm với khách hàng, sau đó đến quán bar tìm cô. Bên ngoài có quá nhiều sói, cô vợ trẻ ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn. Chẳng mấy chốc, cửa phòng VIP được mở ra, anh liền ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người xuất hiện ngoài cửa, anh nheo mắt lại với vẻ nguy hiểm. Ngoài đối tác lần này của anh là Son, còn có một người nữa, đó là John, tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế LK. Ông ta đứng bên cạnh Son, mặc âu phục thẳng thớn, trông rất thoải mái, nhưng sắc mặt lại rất tiều tụy. Chỉ cần nhìn sắc mặt của John lúc này là anh có thể đoán được tình trạng của ông ta. Có một câu thành ngữ có thể miêu tả bộ dạng của ông ta bây giờ, đó là chó nhà có tang. Đúng, lúc này ông ta trông chẳng khác gì chó nhà có tang. Anh cười khẩy. Không ngờ lại gặp ngài John ở đây. Ngài Son, không biết ngài có thể giải thích chuyện này là thế nào không? Son lộ vẻ lúng túng. Chuyện là thế này. Ngài John đúng lúc cũng đang ở trong khách sạn này. Ông ấy nghe nói tôi và anh sẽ dùng bữa ở đây nên đã nhờ tôi dẫn đi gặp anh một lần. Vì thế... Ban đầu Son chỉ muốn giới thiệu John và Bùi Diệp với nhau. Nhưng thái độ của anh khi nhìn thấy John khiến ông cảm thấy việc mình đưa ông ta tới đây hoàn toàn là một quyết định sai lầm. Tất nhiên là Bùi Diệp sẽ không trách Son. Dù sao John cũng đang tìm mọi cách để gặp được anh. Vậy nên ông ta làm chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ. John đi tới trước mặt anh, sau đó quỳ xuống. Tổng giám đốc Bùi, trước đây là tôi không biết trời cao đất dày, xúc phạm đến anh. Nhưng bây giờ tôi đã biết sai rồi, mong anh giơ cao đánh khẽ, có thể tha cho tôi và tập đoàn LK. Việc ông ta quỳ gối như này cũng coi như là đã vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của mình. Giờ phút này, tôn nghiêm của ông ta có quan trọng đến đâu cũng không bằng sự tồn vong của tập đoàn LK, mà tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của Bùi Diệp. Chỉ cần anh chịu bỏ qua cho LK thì quỳ lại anh cũng không sao cả. Sau này ông ta sẽ tìm cơ hội trả lại tất cả nhục nhã mà bản thân đã phải chịu. Bùi Diệp cười mỉa, nói: Ngài John có ý gì đây? Hôm trước, khi tôi bị giam trong nhà giam của ông không nói như vậy. John liền hạ mình hết mức có thể. Hôm nay tôi đến là để tạ tội với Tổng Giám đốc Bùi, là tôi không biết trời cao đất dày, có mắt không tròng nên mới xúc phạm đến anh. Tôi biết mình đã sai nên cố ý đến đây tạ lỗi với anh, mong anh rộng lượng bỏ qua cho sai lầm nhỏ của tôi. Ô, ngài John nói hay thật đấy. Sai lầm nhỏ à? Đó chỉ là sai lầm nhỏ của ông. Nhưng nếu không phải tôi nhiều phúc, mạng lớn mà thoát khỏi nhà tù của ông, e rằng tôi đã mất mạng rồi. Mà tôi lại là người thù rất sai, có thù tất báo. Hai bàn tay buông thõng bên hông của John siết lại thành nắm đấm. Ngoài mặt thì cung kính, nhưng trong lòng đã ngùn ngụt lửa giận. Bùi Diệp thật quá đáng. Ông ta đã hạ mình đến thế này, mà anh ta vẫn giữ thái độ cao ngạo. Không nể mặt ông ta, không muốn tha cho ông ta. John cúi đầu, nghiến răng nói. Tổng giám đốc Bùi, chi bằng anh cứ nói thẳng ra, tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu tha cho tôi. Anh mỉm cười. Ngài John quá lời rồi. Tập đoàn LK đã liên quan đến việc phạm pháp. Việc ông phải làm là chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Sau đó để tập đoàn đi đúng hướng. Đây mới là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ là một doanh nhân thấp cổ bé họng mà thôi, không thể can thiệp vào chuyện của chính quyền. Ngài John cầu xin nhầm người rồi. Nếu ông muốn khiến tập đoàn khôi phục lại sự hưng thịnh trước kia, chỉ cần sau này tập đoàn không làm những việc phạm pháp nữa. Còn ông hãy là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, thì việc tập đoàn trở lại thời kỳ đỉnh cao sẽ ở trong tầm tay. Khóe miệng John co giật. Bùi Diệp đang trôi hết tội danh. Nếu không có anh ta thì các quan chức sẽ không kiểm tra tập đoàn của ông ta. Tập đoàn của ông ta có thể được như ngày hôm nay là nhờ rất nhiều thế lực chống lưng. Cảnh sát của phiến thành vẫn luôn mắt nhắm mắt mở đối với việc làm của tập đoàn. Nhưng bây giờ bọn họ lại làm trái lương tâm. Nếu không phải là có người đứng sau giở trò thì bọn họ làm sao có thể làm được như vậy? Mà người duy nhất làm được điều này chỉ có thể là Bùi Diệp. Nói xong, Bùi Diệp liền mỉm cười, ngồi ở đó với dáng vẻ bề trên. Lúc này, rốt cuộc John cũng hiểu được một điều. Cho dù ông ta có cầu xin như thế nào, Bùi Diệp cũng sẽ không bao giờ mềm lòng giúp ông ta. Chính anh ta cũng vừa mới nói rằng anh ta là người thù sai. Anh ta thà nhìn tập đoàn LK của ông ta phá sản, cũng tuyệt đối không cứu ông ta. John siết chặt hai tay thành nắm đấm, chậm rãi đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt căm hận. Bùi Diệp, anh thật sự tuyệt tình thế sao? Ông ta gằn từng chữ chất vấn anh. Anh hơi nhếch môi. Tôi đã nói rồi, chuyện của ngài John tôi đây cũng lực bất tòng tâm. John cắn môi đột nhiên lùi lại, dựa lưng vào cánh cửa, chặn lối ra rồi cởi cúc áo vest. Một sợi dây buộc trên eo ông ta liền lộ ra. Đây là kế hoạch ban đầu của John, giả vờ tình cờ gặp Son ở cửa khách sạn. Như vậy đội vệ sĩ nhà họ Bùi sẽ không tiến hành soát người ông ta, và quả bom trên người ông ta sẽ có thể qua cửa chót lọt. Bùi Diệp nheo mắt nhìn quả bom trên người John. Ha ha, ông ta chó cùng rứt dậu, muốn kéo anh chết cùng sao? Son hoảng sợ nhìn quả bom quấn quanh thắt lưng của John, lập tức cảm thấy hối hận vì đã dẫn ông ta đến đây. John, ông đang làm gì thế? Son tức giận hỏi. John ung dung lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa và bật lên, sau đó đưa ngọn lửa đến gần dây mồi của quả bom. Ông bảo tôi sẽ làm gì? Chỉ cần ông ta đưa chiếc bật lửa lại gần sợi dây mồi thêm 2 cm nữa là ngọn lửa sẽ bắt vào sợi dây. Son vội vàng lên tiếng ngăn cản. John, ông đang làm gì vậy? Ông đừng kích động, mau bỏ bật lửa xuống. John hừ nhạt. Ông sợ rồi sao? Hôm nay tôi vốn dĩ chỉ muốn giết Bùi Diệp. Nếu muốn trách thì ông chỉ có thể trách mình xui xẻo. Ăn cơm với Bùi Diệp lúc nào không ăn, lại cứ phải chọn tối nay. Cuối cùng ông ta nhìn sang Bùi Diệp, khuôn mặt trở nên dữ tợn như thể bị điên. Bùi Diệp, không phải anh muốn tôi chết sao? Nếu anh đã không đồng ý cho tôi đường sống, vậy thì chúng ta cùng chết chung đi. John cho rằng sau khi khoe quả bom trên người, Bùi Diệp sẽ sợ hãi ra mặt, sau đó hoảng hốt cầu xin ông ta tha mạng cho anh như ông ta đã làm ban nãy. Thế nhưng anh chẳng những không lộ vẻ hoảng sợ, mà còn ngồi đó với vẻ mặt bình thản, như thể thứ buộc trên người ông ta không phải là bom. Hơn nữa, khóe miệng anh còn nở nụ cười giễu cợt. John bắt đầu mất bình tĩnh. Thế nào, Bùi Diệp? Anh không định cầu xin tôi sao? Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn Bùi Diệp vẫn bình tĩnh như thường. Anh khẽ nhếch mép. Ông buộc những quả bom này vào người là muốn khiến tôi phải cầu xin ông sao? Nếu tôi không cầu xin ông, thì ông sẽ châm ngòi quả bom này. Ý ông là như thế hả? Anh hờ hững hỏi. John hiên ngang hết cằm, nói. Đúng, ý của tôi là như thế đấy. Bùi Diệp, anh có sợ không? Nếu sợ, thì bây giờ quỳ xuống cầu xin tôi đi. Có lẽ tôi sẽ không châm ngòi quả bom này. Mắt ông ta lóe lên khi nói câu này. Ông ta nghĩ, người ở vị trí như Bùi Diệp chắc chắn sẽ rất sợ chết. Một người chỉ cần sợ chết thì sẽ đưa ra quyết định có lợi nhất cho bản thân. Đương nhiên cũng bao gồm việc bảo vệ tính mạng của bản thân. Khi đối mặt với cái chết, con người ta có thể vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của mình. Ông ta đang hy vọng anh cầu xin ông ta và luôn sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc này. Nhưng anh lại chỉ cúi đầu cười khẽ, nụ cười toát ra sự mỉa mai nồng đậm. Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn ông ta với ánh mắt sâu xa và gằn từng từ. E là tôi phải khiến ông thất vọng rồi, tôi sẽ không cầu xin ông đâu. John nhìn anh với vẻ khó tin. Chẳng lẽ anh không sợ chết? Nếu anh không sợ chết, thì tôi sẽ châm quả bom này. Anh... Bùi Diệp thong thả đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ ông ta. Da đầu John tê dại, ngay lúc anh đứng dậy, một áp lực mạnh mẽ xộc thẳng về phía ông ta. Tim ông ta dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Không phải ông định châm bom sao? Giờ ông có thể châm rồi đấy. Tôi đã sống hơn 20 năm, cũng đã chán ghét thế giới này từ lâu. Trước khi chết, còn có tổng giám đốc của tập đoàn LK chôn cùng. Tôi cầu còn không được ấy chứ. Anh cười u ám, lại tiến lên 2 bước. Thấy anh mỗi lúc một đến gần, John càng cảm thấy căng thẳng hơn. Bùi Diệp, anh... Tôi nói cho anh biết, anh lập tức lùi lại ngay. Nếu không, tôi sẽ châm bom thật đấy. Bàn tay cầm bật lửa của ông ta liên tục run rẩy vì sự áp sát của anh. Bùi Diệp khốn kiếp này, rốt cuộc bị làm sao vậy? Lẽ nào anh ta thật sự không sợ chết? Anh ta quả là một kẻ điên. Bùi Diệp mỉm cười, nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm bật lửa của John. Chẳng phải ông muốn châm sao? Ông châm đi. Có điều, tôi thấy tay ông cứ run rẩy, hình như bật lửa sắp rơi xuống đất đến nơi rồi. Có cần tôi châm giúp ông không? Trước khuôn mặt tươi cười của anh, sức chịu đựng của John đã đến giới hạn. Lúc thấy anh chỉ còn cách mình hai bước, John tưởng chừng như sắp phát điên đến nơi. Ông ta không muốn chết, mà chỉ muốn đe dọa anh, đồng ý với điều kiện của ông ta. Ngặt nỗi, nếu bây giờ bỏ cuộc giữa chừng, thì ông ta sẽ không còn gì nữa. Làm sao đây? Rốt cuộc ông ta nên làm sao đây? Trong lúc John do dự, bật lửa trên tay ông ta vừa vặn, chạm vào dây dẫn của quả bom. Sợi dây lập tức bắt lửa. Nhìn thấy dây dẫn bắn tia lửa, ông ta kinh hãi nhảy dựng lên, đồng thời vứt luôn bật lửa đi. Á, sắp nổ rồi, quả bom chết tiệt, làm sao hủy được nó đây? Lúc ông ta nhảy lên, Bùi Diệp đứng trước mặt ông ta, đã nhanh tay, cắt đứt dây dẫn của quả bom. Phần dây dẫn bắt lửa rơi xuống sàn nhà, biến thành tro tàn. Bấy giờ John biết mối nguy hiểm đã được xóa bỏ, liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi sụi lơ dưới đất. Thật là quá đáng, vừa rồi ông ta tưởng rằng mình sẽ bị nổ tan xác. Mối nguy về quả bom đã được giải trừ, Bùi Diệp lạnh lùng hô to về phía cửa. Người đâu? Nghiêm Luật tức thì dẫn theo hai vệ sĩ của nhà họ Bùi bước vào. Khi nhìn thấy quả bom quấn quanh eo John, mặt anh ta biến sắc. Cậu chủ, là tôi tắc trách. Anh ta vậy mà lại để John mang theo bom vào phòng riêng. Phần dây dẫn đã cháy hết nằm trên sàn, và chiếc bật lửa nằm trong góc đã cho thấy chuyện gì vừa xảy ra trong phòng riêng trước đó. Bùi Diệp lạnh lùng nói với vẻ mặt u ám. Dẫn ông ta xuống lầu, giao cho cảnh sát. Tôi nghĩ chắc hẳn cảnh sát biết nên phán quyết tội danh mang bom đe dọa an ninh xã hội như thế nào. John ngồi đờ dưới đất, vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt làm bom nổ, cứ thế ngơ ngác bị Nghiêm Luật dẫn xuống lầu. Trong lúc hỗn loạn, ông ta biết mình đã hoàn toàn thất bại trước Bùi Diệp. Sau khi John bị đưa đi, anh mỉm cười nhìn Son. Ngài Son, qua chuyện vừa rồi, tôi nghĩ hẳn là ông cũng không cần tâm trạng để dùng bữa nữa, đúng không? Son để tay trên ngực trái, cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập dồn dập. Tổng giám đốc Bùi, có lẽ tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Bùi Diệp quan tâm hỏi. Ông có cần tôi cho người đưa ông đi không? Không cần, tôi cũng có vệ sĩ, bọn họ có thể đưa tôi đến đó. Việc ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn Bùi Thị lần này, tôi rất vui, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Ông giơ một tay ra, Bùi Diệp liền bắt tay ông ta và nói. Hợp tác vui vẻ. Sau cái bắt tay đó, Son vội vàng dẫn theo người của mình rời khỏi khách sạn, cũng như rời khỏi chốn thị phi này. Bùi Diệp thật đáng sợ. Thủ đoạn đùa giỡn của anh ta càng khiến người khác không ứng phó nổi. Tiếp xúc quá nhiều với anh ta sẽ chỉ bị gài bẫy nhiều hơn mà thôi. Lúc rời khỏi phòng VIP, vẻ mặt Bùi Diệp thoải mái hơn nhiều. Nghiêm Luật liền hỏi. Cậu chủ, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Anh nhướng mày cười đáp. Đến quán bar danh sắc. Chuyện ở đây đã kết thúc, đương nhiên là anh phải đi tìm cô vợ trẻ của anh rồi. Không biết cô ở đó như thế nào? Quán bar danh sắc. Đây là một quán bar đặc sắc, có quy mô lớn, thường xuyên có vài ca sĩ đường phố đến biểu diễn nghệ thuật. Vừa mới vào cửa, đã có thể nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Ca sĩ của ban nhạc hò hét trên sân khấu. Hầu hết các vũ công đều ăn mặc mát mẻ, mồ hôi đầm đìa. Phần lớn những người đến quán ma là để vui chơi và giải tỏa cảm xúc. Ánh đèn mờ ảo trong quán dường như biến nơi này thành một chốn riêng tư. Lúc Phó Thiên Thiên đến quán đã là 7 giờ tối, là thời điểm công việc kinh doanh của quán bắt đầu sôi động. Quán ba đông như chảy hội, chỗ ngồi bên quầy rượu và các bàn gần như đã đều chật kín khách. Có thể nhìn thấy loáng thoáng, top 5, top 3 đang uống rượu thi và tán gẫu. Ai nấy đều cười sảng khoái. Thấy có khách mời bước vào, một người phục vụ lập tức tiến lên chào đón. Không biết quý khách đi mấy người ạ? À? Lúc đang hỏi khách, người phục vụ nhìn thấy cô gái đi đầu có vẻ ngoài tuyệt đẹp. Tuy nhiên cô lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, khiến anh ta không dám nhìn thẳng. Tiêu Nhiệm đứng sau Phó Thiên Thiên, cười hì hì đáp. Chúng tôi đi 5 người, cho chúng tôi một ghế dài, chỗ tốt nhất nhé. Mời các vị đi theo tôi. Vì bọn họ đều đã đặt mua một bộ trang phục trong cửa hàng nổi tiếng khi đi ra ngoài. Phụ kiện đi theo cũng là hàng hiệu, nên người phục vụ không dám thất lễ, dẫn họ đi lên chỗ ghế dài trên tầng 2. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Nhiệm gọi mấy ly rượu, rồi bảo người phục vụ rời đi. Người trong quán bar đều cơ bản, đều đến đây để mua vui. Vì vậy, lai lịch của các vị khách cũng hết sức phức tạp. Hạng người nào cũng có, cho nên quán bar cũng là nơi tối tăm, bẩn thỉu nhất. Các giao dịch ma túy nói chung cũng được tiến hành ở những nơi như thế này. Sau khi nhóm người Phó Thiên Thiên ngồi xuống ghế, họ lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Có hai cô gái xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, đứng dậy khỏi ghế và đi về phía họ. Hai người đó đều cầm một ly cocktail màu xanh nhạt, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai, miệng cười tươi như hoa. Thấy có gái xinh ngồi xuống bên cạnh, Ngô Danh liền hớn hở, cầm ly rượu lên, ra hiệu với cô gái, định cụng ly cùng cô ta. Nào ngờ cô ta lại không nhìn anh ta, mà nhìn Mạnh Khai. Anh đẹp trai, có thể nể mặt mà uống cùng em một ly không? Mạnh Khai, anh ta lạnh lùng nhìn cô gái, khiến cô ta rùng mình. Thấy cô ta gặp khó khăn, Ngô Danh bèn cầm ly rượu lên, muốn cụng ly với cô ta. Người đẹp à, người này là một khối băng, không hiểu phong tình đâu. Tôi uống với cô nhé. Cô gái kia quay đầu lại, nhìn lướt qua khuôn mặt anh ta. Cau mày với vẻ ghét bỏ, không muốn nhìn anh ta nữa mà tiếp tục nói với Mạnh Khai. Anh đẹp trai, chỉ uống một ly thôi mà. Anh có thể nể mặt em được không? Cô gái ngồi bên cạnh Tiêu Nhiệm, chuẩn bị mời rượu anh ta, thì bị anh ta đẩy tay, khiến ly rượu trong tay cô ta đổ hết lên người cô ta. Thấy con gái muốn mồi chài Mạnh Khai, Tiêu Nhiệm tức giận kéo cô ta đứng dậy. Cô là cái thá gì mà dám thả thính Mạnh Khai nhà tôi? Mạnh Khai là của tôi. Khi anh ta kéo cô gái, ly rượu trong tay cô ta bị nghiêng đổ xuống đầy đầu Ngô Danh. Ly rượu nhỏ tong tong khiến anh ta ngơ ngác. Hai cô gái thấy Tiêu Nhiệm như vậy thì như thấy ma, liền tức tối bỏ đi. Trước khi đi, họ còn trừng mắt với Tiêu Nhiệm. Anh ta cũng trừng mắt nhìn lại họ, chẳng hề khách sáo. Cuối cùng anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế nhưng miệng vẫn mắng chửi. Toàn loại người gì không biết, chỗ của mình thì không ngồi, cứ phải chạy đến ngồi cái ghế của người ta. Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Người cạn lời nhất chính là Ngô Danh. Anh ta muốn uống rượu cùng các cô gái ở đây, nhưng người ta không thích anh ta. Còn người mà họ thích lại không để ý đến họ. Anh ta là người ngoài cuộc đứng xem, bị tổn thương đã đành, lại còn bị đổ cả rượu vào người. Thế là anh ta buồn bực, cầm ly rượu lên, định uống cho vơi buồn. Có điều, trước khi anh ta đưa ly rượu lên miệng, một bàn tay đã giữ cổ tay anh ta lại. Ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy người ngăn mình là Phó Thiên Thiên. Anh ta thầm kêu khổ. Đội trưởng, tôi muốn uống rượu, cô đừng cản tôi. Lát nữa còn có nhiệm vụ, anh không thể uống rượu. Tôi chỉ uống một ly thôi, không sao đâu mà. Một ly cũng không được. Cô nói trúng tim đen anh ta. Nếu anh muốn uống rượu giải sầu, vì hai cô gái vừa rồi. E rằng tối nay anh có uống cả 100 ly cũng không đủ. Ngô Danh quá đau lòng. Đội trưởng, cô đang sỉ nhục vẻ ngoài đẹp trai của tôi đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt nói kháy. Chợt chợt, Ngô Danh, anh chạm vào lương tâm của mình mà nói xem, anh đẹp trai sao? Đi đi. Người nào cũng sát muối vào tim anh ta, thật là quá xấu xa. Anh ta cảm thấy vô cùng chán nản. Trong lúc họ đang nói cười, một người chậm rãi bước vào trong quán bar. Ngay khi bọn họ vừa bước vào, Phó Thiên Thiên đã lập tức nhìn chằm chằm vào mặt người kia. Chỉ nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra người đàn ông đó chính là trưởng lão thân vu của tổ chức bí ẩn mà Ngưng Sương đã nói. Bởi vì hầu hết những người đến quán bar uống rượu đều có tâm trạng thoải mái, hai mắt sáng lên khi nhìn khung cảnh trong quán. Nhưng ông ta khi bước vào, mặt không hề có cảm xúc vui thích, hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí trong quán. Không những thế, trên má trái của ông ta còn có một nốt ruồi phù hợp với lời miêu tả của Ngưng Sương. Sau khi bước vào quán, ông ta đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Trước khi ánh mắt của ông ta quét qua chỗ họ, Phó Thiên Thiên giả vờ bưng ly rượu lên uống. Vì bàn của họ đang ầm ĩ nên ông ta chỉ nhìn lướt qua, sau đó đi thẳng đến một chỗ trong góc khuất rồi ngồi xuống. Tăng Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên nhận ra vẻ mặt lạ thường của cô. Thiên Thiên, cậu sao thế? Cô đặt ly rượu xuống bàn. Không có gì đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt không kiểm soát được nét mặt của mình, do đó Phó Thiên Thiên không định nói cho họ biết chuyện mục tiêu đã xuất hiện. Lúc này, một người đàn ông đeo mặt nạ dữ tợn cầm ly rượu đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên. Thưa cô, bên cạnh cô vẫn còn chỗ trống, tôi ngồi đây được không? Cô nhíu mày, vốn định đuổi người đó đi, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc, cô khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng đáp. Được. Người đàn ông đeo mặt nạ tao nhã ngồi xuống bên cạnh cô. Bùi Diệp mặc bộ quần áo bình thường, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi cởi một nút để lộ xương quai xanh quyến rũ. Cả người toát ra vẻ biếng nhác, xấu xa, không phù hợp với hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng như mọi ngày. Lại thêm chiếc mặt nạ che khuất hơn nửa khuôn mặt, người khác chỉ nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra anh. Nhưng Phó Thiên Thiên nhận ra anh ngay từ ánh mắt đầu tiên, vậy nên cô mới cho phép anh ngồi cạnh mình. Nếu là người đàn ông xa lạ khác thì sẽ hoàn toàn không thể đến gần cô trong phạm vi 2 bước. Sau khi ngồi xuống, Bùi Diệp dựa lưng vào ghế sofa, nhẹ nhàng bắt chéo đôi chân thon dài, chạm nhẹ mũi chân và bắp chân cô, tư thế cực kỳ mờ ám. Những người khác ngồi bên cạnh thấy thế đều thi nhau lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ngô Danh kinh ngạc đến mức làm nghiêng ly rượu trên tay, khiến vạt áo còn chưa khô của anh ta lại ướt thêm. Phó Thiên Thiên thế mà lại cho phép người đàn ông khác ngồi cạnh cô. Và hành động của người đàn ông đó sau khi ngồi xuống, rõ ràng là có ý trêu ghẹo. Nhưng cô lại không hề tỏ ra chán ghét hay chống cự. Ba người kia cũng có cùng suy nghĩ với Ngô Danh. Cô đã kết hôn với Bùi Diệp, nhưng bây giờ lại đang ngồi cùng người đàn ông khác với tư thế mập mờ, chính là đang cắm sừng. Tuy người nọ chủ động tìm đến, nhưng cô lại không từ chối mà còn rất vui vẻ. Những người vâng lệnh bảo vệ chính nghĩa bắt đầu lần lượt khuyên cô. Ngô Danh lấy giấy ăn, lau rượu đồ trên người, khẽ ho một tiếng rồi nói. Đội trưởng à, cô đã có chồng, đúng không nhỉ? Phó Thiên Thiên gật đầu. Ừ. Nếu cô đã nhận mình đã có chồng, vậy thì dễ giải quyết rồi. Đội trưởng, chúng ta là quân nhân, mà quân nhân thì phải tuân thủ quy định trong quân đội. Giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình cũng là một trong những quy định đó. Đội trưởng, cô nói xem có đúng không? Cô vẫn gật đầu. Đúng. Mũi chân của người đàn ông đeo mặt nạ lại cọ nhẹ vào bắp chân cô. Hành động này rất có ẩn ý trong mắt người khác. Nhưng cô vẫn không có động thái gì với hành động trêu chọc của anh. Khóe miệng Ngô Xanh giật giật, sau đó đưa mắt nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Thiên Thiên à, tôi muốn ngồi cạnh cậu. Cô đứng dậy định ngồi vào giữa hai người nọ, nhưng Phó Thiên Thiên bỗng trừng mắt nhìn. Cái nhìn đó khiến cô buộc phải ngồi lại chỗ của mình. Tăng Nguyệt Nguyệt vuốt ngực, cảm thấy vẫn chưa hết sợ. Chao ôi, ánh mắt của Thiên Thiên khiến mình sợ chết khiếp. Ý nghĩ muốn phá vỡ cặp đôi cũng tan tành mây khói. Cô dám nói rằng nếu lúc nãy cô vẫn bất chấp sự đe dọa mà tiếp tục ngồi vào giữa hai người nọ, e là Phó Thiên Thiên sẽ ra tay với cô. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn ba người còn lại với vẻ mặt bất lực. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai liếc nhìn nhau. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đã thất bại, hiện tại chỉ còn hai người họ. Họ rất thẳng thắn. Mạnh Khai đứng lên. Anh này, anh có thể qua bên kia nói chuyện không? Bùi Diệp đứng dậy, đưa ly rượu trong tay cho Phó Thiên Thiên. Em yêu, cầm giúp anh ly rượu. Vâng. Bốn người, Ngô Tăng Mạnh Tiêu, im lặng. Gọi là em yêu luôn rồi. Khi Mạnh Khai và Bùi Diệp đi sang một bên, Tiêu Nhiệm cười hì hì, đứng lên nói. Các chủ, tôi đi vệ sinh một lát. Anh ta nói là đi vệ sinh, nhưng lại đi về hướng mà Mạnh Khai và Bùi Diệp vừa rời đi. Người đàn ông vừa rồi trông không giống hạng tầm thường. Anh ta sợ Mạnh Khai không phải là đối thủ của người đó, nên phải đi hỗ trợ mới được. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đồng loạt tức giận, gật đầu với anh ta, ra hiệu cho anh ta lát nữa, nhất định phải dạy dỗ người đàn ông đeo mặt nạ kia một trận, xem hắn còn dám trêu đùa Phó Thiên Thiên nữa không. Và lại, võ nghệ của hai người Tiêu Mạnh giỏi hơn Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh. Để hai người đó đi dạy dỗ người đàn ông đeo mặt nạ kia là thích hợp nhất. Sau khi họ rời đi, hai người Ngô Tăng ở lại chặn Phó Thiên Thiên, để cô không cảm thấy đau lòng mà chạy đến giúp đỡ người đàn ông kia. Cô liếc nhìn về phía ba người kia rời đi, Tăng Nguyệt Nguyệt liền vội vàng kéo tay cô. Thiên Thiên à, quán ba này lớn thật đấy, cậu nhìn sân khấu bên kia kìa. Cô ấy vừa kéo tay cô, vừa đưa tay ra hiệu cho Ngô Danh. Anh ta nhanh chóng đứng lên, chắn tầm nhìn của cô. Phó Thiên Thiên không phải kẻ ngốc, cô hoàn toàn nhìn ra được là hai người này đang giả vờ giả vịt. Vì cô đã nhận ra Bùi Diệp nên đương nhiên cho rằng mọi người cũng nhận ra anh. Chỉ khi Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai muốn đi khiêu chiến với anh để tìm đường chết, cô mới chậm rãi nói. Hai người đi khuyên Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đi. Sắc mặt Tăng Nguyệt Nguyệt tối sầm. Thiên Thiên, không phải cậu thật sự thích gã trai bao đeo mặt nạ kia chứ? Cô nhíu mày, không hiểu cô ấy nói câu này là có ý gì, chỉ bình tĩnh nói. Hai người họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Bùi Diệp đâu. Anh ta... Tăng Nguyệt Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng vừa thốt ra được hai từ, đã bắt được ý chính trong lời nói của cô. Cậu nói gì? Người đàn ông đeo mặt nạ kia là Bùi Diệp. Cô thản nhiên gật đầu. Sao thế? Mọi người không nhận ra à? Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Danh im lặng. E rằng bây giờ họ đi qua đó ngăn cản thì đã quá muộn. Họ chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Hết chương 680.